Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 779, thế ngoại đào nguyên. Ta khiêm tốn ứng hai tiếng, nói cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, theo trong hỏa ngục mang đến một cái thần thú, lúc trước cũng không nghĩ tới nó sẽ có như vậy năng lực. Chẳng qua là cảm thấy đáng thương, cho nên mang ra nuôi. Nếu không phải không có nó tại, ta không biết ở đây chết mấy lần. Chắc hẳn bà cũng có thể nhìn ra, ta này thân tu vi thực sự quá mức nông cạn. Lão thái thái cười ha ha, nói, người tiểu tử này cũng là thực sự, đi lên liền cùng người thấu nội tình, chẳng lẽ liền không sợ già cụ bà ta giết ngươi sao? Lại đoạt ngươi ngọn lửa này kỳ lân thú cùng trên người ngươi túi kia túi sao? Nàng nói như vậy, làm ta trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá trên mặt lại là một bộ bình thường bộ dáng. Nói, này như vậy sẽ, bà nhìn mặt mũi hiền lành, một chút không giống như là kẻ xấu. Lại nói, nếu như bà muốn giết ta, vừa rồi một mực chạy trốn chính là, nơi nào sẽ quan tâm sống chết của ta, chờ kia lợn rừng đem ta giết đi. Trở lại nhặt có sẵn là được. Vậy quá quá nhưng như cũ là bộ kia cười hì hì bộ dáng. Ngay sau đó lại nói, tiểu hỏa tử, tục ngữ nói tốt, biết người biết mặt không biết lòng. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường. Ở trước mặt một bộ, sau lưng đâm đao người khắp nơi đều là. Ngàn vạn không thể tùy tiện tin tưởng người khác mới là. Nhất hẳn là tin tưởng chỉ có chính mình. Ngươi cũng đã biết. Ngạch, tại sao ta cảm giác lão thái thái này nói chuyện như là trưởng bối sau đó giao huấn vãn bối bình. Thường, không hiểu nhiều một chút cảm giác thân thiết. Ha ha cười nói. Đừng a, lão bà. Ngài xem ngài lời nói này. Ta đều nhanh không dám lưng ngài về nhà. Liền sợ sau lưng ngươi đâm ta đau. Lão thái thái mỉm cười, nói, ngươi xem lão thân ta là cái loại người này sao? Không giống, dù sao ta nhìn một chút cũng không giống, cho dù lão nhân gia ngài chính là cái loại người này. Ta Ngô Cửu Âm cũng chỉ có thể nhận thua, nói, ta đưa tới tay, liền muốn nâng lão nhân kia nhà. Bất quá khi ta báo ra danh hào của mình là Ngô Cửu Âm thời điểm. Ta nhìn thấy lão thái thái kia thân thể rõ ràng run một cái. Vẻ mặt cũng là hơi đổi. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng bị ta thu hết vào mắt. Biểu hiện như vậy, thật đúng là có chút kỳ quái. Lão thái thái kia chợt bắt lấy tay của ta. Bị ta lôi kéo đứng lên. Ta ngồi xuống thân thể. Làm lão thái thái ghé vào phía sau lưng của ta bên trên. Làm ta đứng dậy cõng lên lão thái thái này thời điểm. Đột nhiên cảm thấy tựa như là một tòa núi lớn áp xuống tới. Nặng dị thường, ấn nói như vậy một đám gầy lão thái thái. Cho ta cảm giác cũng liền 7 đến 80kg mà thôi. Vì sao thế nào cứ như vậy nặng đâu? Bất quá, ta vẫn là điều động đan điền khí hải bên trong linh lực. Chuyển vận đến kỳ kinh bát mạch. Một hơi nói tới, vẫn là đem lão thái thái quay thân mà lên, hướng phía trước đi đến. Lão thái thái kia ở trên lưng chỉ cho ta đường. Ta liền dựa theo nàng nói phương hướng tiến lên. Như thế đi một đoạn đường, lão thái thái này đột nhiên nói, tiểu hỏa tử, ngươi tu vi cũng tạm được. Ở bên ngoài hẳn là tại thế hệ tuổi trẻ người giang hồ bên trong siêu quần bạt tụy a. Ta cười nói. Lão nhân gia, ngài nói đùa đâu, trong giang hồ nhân tài đông đúc, ta này tu vi nhiều lắm là xem như trung du trình độ. Ngược lại là lão nhân gia ngài tu vi cao thâm mạt chắc, để cho người ta ngửa rừng, chỉ là ta có một chuyện không rõ, lão bà ngài đã ở đây ở mấy chục năm, hẳn là đối với nơi này địa hình rõ như lòng bàn tay mới là... Vì sao sẽ còn bị những cái kia xúc sinh vây công? Lão thái thái nói, lão thân chuyển vào đến thời điểm, bên ngoài đang đánh trận, khí thế ngất trời, cũng coi là vì tị nạn, mới đem đến nơi này. Ngươi cũng đã nhìn ra, nơi này ngăn cách thế ngoại, linh khí dư giả, là tu hành không có chỗ thứ hai. Vốn nghĩ dựa vào ở chỗ này tu hành, có thể sau nhìn trộm thiên đạo, cho nên đại thành, bất đắc dĩ chịu kia tư chất có hạn. Tại xung kích cao hơn một tầng cảnh giới thời điểm, gân mạch bị hao tổn, phản chịu này hại, dẫn đến chân xuất hiện tàn tật. Hôm nay vốn là nghĩ ra được tìm chút thức ăn, không ngờ xông lầm vào một cái lợn rừng trong ổ, lại bị kia lợn rừng vương răng nhọn đâm xuyên qua bắp chân. Cho nên mới sẽ chật vật như thế, ngược lại để ngươi xem chê cười. Nếu nói, lão thân cũng nhận ra kia chư yêu, nguyên bản nó không tại trong rừng này, không biết lúc nào lại trở tới. Thật sự là đen đủi vô cùng. Nơi nào, lão nhân gia ngài đây là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu không phải tu vi nhận hạn chế, những này lợn rừng căn bản không làm gì được lão nhân gia ngài. Ta lựu cần thúc ngựa nói, ta cùng lão thái thái này câu được câu không nói. Ta nói một nửa đều là lời nói dối, đoán chừng nàng nói cũng không làm được thật. Bèo nước gặp nhau, hơn nữa lại là loại địa phương này, ta không thể không giữ lại một phần tâm tư. Chính như lão thái thái này nói đồng dạng, không thể tin hoàn toàn tại ngươi, có khả năng nhất tin tưởng chỉ có chính mình. Đi lại ước chừng có nửa giờ quang cảnh, chúng ta liền đi ra mảnh rừng này. Phía trước sương mù lượn lờ, đã là đêm rất khuya, chúng ta vượt qua một gò núi nhỏ, xa xa thấy được một cái dùng đầu gỗ xây dựng đơn sơ nhà tranh. Tọa lạc tại một mảnh sườn núi trên, còn có lượn lờ khói bếp theo kia căn phòng trong bay lên. Cảnh tượng như vậy, rất có một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. Lúc này, lão thái thái kia chỉ vào kia nhà tranh nói, đến. Nhanh đến, ta này lão đầu tử vẫn chờ ta mang đồ vật trở về ăn đâu. Đoán chừng phải sốt ruột chờ. Chính mình nhóm lửa làm lên thức ăn. Ta nghe được sao? Quay đầu nhìn thoáng qua lão thái thái. Hỏi, lão bà, nơi này cũng chỉ có các ngươi vợ chồng hai người ở đây. Chẳng lẽ liền không có dòng dõi sao? Nghe ta nói như vậy, lão thái thái kia chợt đáp. Vậy khẳng định là có, bất quá cũng không ở trong thung lũng này. Năm đó ta cùng lão đầu tử đi vào nơi này thời điểm, dòng dõi tất cả đều lưu tại bên ngoài, bọn họ cũng không phải là người tu hành, đi vào cũng chịu không nổi trong này tịch mịch, cho nên cũng chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Ta lên tiếng, bước nhanh hơn, hướng phía gian kia cỏ nhỏ phòng đi tới, đi không lâu lắm. Liền đến kia cỏ nhỏ phòng bên cạnh, cẩn thận như vậy vừa nhìn, phát hiện phòng này mặc dù đơn sơ, nhưng là bốn phía đều bố trí kỳ diệu pháp trận, nếu là xông vào đi vào, đoán chừng không có cái gì tốt quả ăn. Trong sơn cốc này không gian rất lớn, làm pháp trận này đều chỉ là vì phòng ngừa dã thú xâm lấn mà thôi. Lúc này, lão thái thái kia vung tay lên một cái. Bóp mấy cái phát giác, quanh mình trận lập tức một trận nhi phiêu hốt, áp lực lập tức quét sạch sành xanh. Này pháp trận vung tay lên gian liền bị giải trừ. Nhưng nghe lão thái thái kia la lớn, lão đầu tử, có khách nhân đến, nhanh lên chuẩn bị kỹ càng nước trà. Khi nói chuyện, ta liền cõng lão thái thái hướng phía trong sân nhỏ đi vào. Nhưng thấy theo kia cỏ nhỏ trong phòng đột nhiên chạy ra một cái lão đầu. Cũng là mặc một thân quần áo màu đen, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi ra. Vừa đi vừa nói, ta nói ngươi lão bà tử này, hồ liệt liệt cái gì? Nơi này ngoại trừ chúng ta có thể đi vào, nơi nào còn có khách nhân sẽ đến? Tiếng nói chuyện bên trong, lão đầu nhi kia hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Lúc này liền ngây ngẩn cả người, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.